Chương 898, phần thưởng thứ hai, cảm kích vô cùng Ản Sỉ En Oan. Nhìn thấy bộ dáng sốc xếp trong gió của Ản Sỉ En Oan, vườn biểu thần sắc trên mặt bất động, trong lòng đã sớm cười nở hoa. Ban đầu ở thu thập phần thưởng, hắn lo lắng bản thân một người chuẩn bị phần thưởng không đủ, ngay ta y trong quần phát thông báo, muốn tất cả quần viên đem chính mình không cần phần thưởng phế đều dùng bao lì xì phát cho hắn. Vốn là hắn còn cảm thấy có thể sẽ không có bao nhiêu quần viên hưởng ứng triệu hoán, ai ngờ cũng không lâu lắm, cơ hồ tất cả quần viên đều cho hắn phát tới bao lì xì. Sau khi mở ra quần mới biết, những vận may kia không thế nào tốt quần viên, rốt cuộc sẽ rút được bao nhiêu vật ly kỳ cổ quái. Bất quá những thứ này phần thưởng phế trong, thật ra thì cũng còn có chút món hàng tốt. Tỷ như cái này ma pháp cự đại hóa chính là ấy lìn rút ra. Bất quá nàng chỉ muốn biến thành rồng, cận chiến đấu lực sẽ chỉ ở mạ cạ rộ bên trên cho nên đồ chơi này đối với nàng mà nói chính là một cái phế phẩm. Vừa nghĩ tới Ản Sỉ En Oan biến thành người khổng lồ vung đầu nằm đấm, vẫn rốt cuộc không nhịn được, vừa cười một bên nói, pháp sư, cả mạ tạ nhất mạch các người, vốn chính là ma vũ song tu. Võ nghệ của ngươi cũng rất là không tầm thường, nếu như lại biến thành người khổng lồ, tuyệt đối là như hổ thêm cánh nha, phần thưởng này thật là quá thích hợp. Ngươi rồi. Hắn lời này thật ra thì cũng không thể tính sai, nhìn xem phó bản Lý Hệ nó biết, pháp sư Ản Sỉ En Oan đại chiến kệ sĩ lù một phe, nằm đấm thật ra thì so pháp thuật dùng muốn thường xuyên nhiều lắm chính là đọc tỏ sở chen học nghệ, cũng thường xuyên đến tại trong giáo trường cùng mọt đồ giao thủ. Thỏa thỏa ma vũ song tu A làm đọc xong trong đầu đoạn tin tức kia, Ản Sỉ En Oan vốn là đã mặt sạm lại, nghe thấy vần lời này, trong lòng càng là chán ngán muốn mạng cái gì ma vũ song tu chúng ta luyện. Những võ thuật kia là vì tẩy rửa tâm linh chỉ có nắm giữ thân thể kiện toàn mới có thể nắm giữ tâm linh kiện toàn. Đây là tín điều của cả mạ tạ chúng ta bất quá nghĩ tới theo kệ sĩ lủ đến mọt đồ. Môn hạ của chính mình không biết ra bao nhiêu đầu nhập vào ma thần vị diện khác phản đồ những lời này dám nghẹn tại trong cổ họng pháp sư Ản Sỉ En Oan không nói ra được, làm cho nàng cũng không biết nên như thế nào phản bác quẩn, cuối cùng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Thấy Ản Sỉ En Oan một mặt khó chịu, giống như lập tức liền muốn phẩy tay háo bỏ đi. Vân liền vội vàng nói tiếp, a, pháp sư ngươi làm sao quên rồi. Ngươi hấp thu ma lực, cũng là yêu cầu thụ thân thể hạn chế. Một khi trở nên lớn sau, ma lực số lượng dự trữ cũng sẽ gia tăng thay lời khác nói ngươi cũng sẽ thực lực đại tăng á ử nghe lời này một cái, vẻ giận dữ trên mặt Ản Sỉ En Oan lập tức biến mất rồi. Tại trầm tư một hồi sau, nàng thật sâu nhìn Ẩn một cái, biểu tình trên mặt ngay lập tức liền nhu hòa xuống, chậm rãi nói phần thưởng này quả thực đối với ta rất hữu dụng, ta ở chỗ này cảm ơn rồi. Trải qua Ẩn một lời đánh thức, Ản Sỉ En Oan lập tức phản ứng lại. Tâm đầu nhất thời trở nên kích động. Những thế giới khác pháp sư, ma lực phần lớn là chính mình tu luyện tới, cho nên vóc người lớn nhỏ cùng ma lực không có quan hệ gì. Nhưng thế giới mạ và pháp sư nhưng là một đóa kỳ lạ, ma lực của bọn hắn tất cả đều đến từ ma thần vị diện khác. Thì như Ản Sỉ En Oan ma lực liền là tới từ ở bạch ma pháp chi thần tam vị nhất thể Vịt Cạn Y. Sau đó nàng vì trường sinh, lại hấp thu ma lực của đọt mạng mụ. Kệ sĩ lù hậu kỳ có thể vặn vẹo không gian thực tế, mượn dùng cũng là ma lực của đọt mạng mù. Thân thể những pháp sư này liền tương đương với một cái ly, nếu như ly trở nên lớn, có thể theo ma thần nơi đó hấp thu ma lực tự nhiên cũng liền biến hơn nhiều. Mặc dù bạch ma pháp chi thần vịt cả nỉ cũng không phải là muốn bao nhiêu cho bao nhiêu thằng ốc, nhưng nhìn tại Ản Sỉ En Oan mấy trăm năm qua cẩn trọng cứu vớt địa cầu phân thượng, tại nàng có thể chứa dưới tình huống cho nhiều một chút ma lực. Cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Nhìn thấy Ản Sỉ En Oan tâm tình chuyển tốt, vẫn ung dung mà chỉ một cái khác quang cầu nói, cái này còn có một cái phần thưởng đây, mở ra xem một chút là cái gì sao. Ản Sỉ En Oan nhìn một chút cái này quả cầu ánh sáng màu xanh, nhớ đến Vân từng nhắc tới đây là một cái thanh đồng cấp phần thưởng, cho nên cũng không phải là rất để ý, tiện tay vừa đụng, liền đem quang cầu đâm thủng. Nhưng tiếp đó, trong mắt của nàng lập tức trợn lớn hơn rất nhiều. Trên mặt toát ra một vẻ kinh ngạc, tiếp đó, lại chuyển hóa thành kinh hỉ cuối cùng, bởi vì kích động, thế cho nên Ản Sỉ En Oan lông mày đều tại hơi hơi lay động qua mấy giây, nàng đứng dậy, nghiêm túc hướng Ẩn thi lễ một cái, vẻ mặt ngưng trọng nói, phần thưởng này đối với ta không đối với khắp cả mạ tạ trợ giúp đều lớn vô cùng, cho nên thật sự rất cảm ơn ngươi Ản Sỉ En Oan sở dĩ kích động như thế, là bởi vì nàng rút được một loại công pháp, cùng với một đoạn như vậy tin tức. chúc mừng đạt được ưu hóa sóng gợn khí công tới từ Đông Phương dấu mà lưu truyền đặc thù hô hấp pháp, bị một cái tên là đi ổ trùng cực sinh vật ưu hóa tu luyện loại công pháp này không chỉ có thể để cho ngươi lực đại vô cùng, người nhẹ như yến, còn có thể trường sinh bất lao thần công đại thành có thể kéo dài thọ 500 năm nếu như không đánh lại địch nhân của ngươi, liền dùng tuổi thọ dây dưa đến chết hắn đi ban đầu vẫn tại đối. Kháng đọt mang ngu, thanh trừ hết trong cơ thể ản si ẻn văn hắc á ma lực. Như vậy mặc dù khiến cho nàng miễn cho bị đọt mà mù không chế, nhưng là cũng khiến cho nàng không cách nào nữa tiếp tục kéo dài tuổi thọ của mình hiện tại ản si ẻn văn. Nhìn qua đã già rồi rất nhiều nếu như để mà cờ kê, trong vòng một năm liền phải bỏ mạng được đến loại này ưu hóa sóng gợn khí công. Lấy tu vi của nàng cùng kiến thức, ản si ẻn văn hoàn toàn có tự tin tại trước khi tuổi thọ hao hết. Đem loại công pháp này tu luyện tới không thấp tầng thứ thuần vân đạm phong khinh cười một tiếng. Trong lòng nhưng cũng có chút cảm khái, a không nghĩ tới ản si ẻn văn thật sự vận khí tốt như vậy. Có lẽ thật là thượng thiên cũng không muốn thấy nàng sớm như vậy chết đi. Thật ra thì, đi ổ ban đầu ở ngoài ý muốn rút được công pháp này, thật ra thì là mong muốn nó nghiên cứu cường hóa thành một loại nào đó lợi hại thể thuật. Nhưng là hắn xài rất nhiều công phu, mới phát hiện chỉ ưu hóa nó kéo dài tuổi thọ năng lực. Lực công kích cơ hồ không có bao nhiêu tiến bộ cùng bắt môn độn giáp càng là không so được, cho nên nghe một chút ẩn triệu hoán, liền đem công pháp này làm phế phẩm vứt nhìn thấy ản xì ẻn văn cảm kích vô cùng, vẫn đông nhiên lại âm thầm thở dài, a không nói đi ồ, cho dù là quần viên phổ thông, chỉ cần tới ghép gìn thiên sứ thần hà vũ trụ, tùy tùy tiện tiện là có thể sống lên mấy vạn năm, môn công pháp. Này đối với bọn họ quả thật không có gì dùng a.